Thất Giới Truyền Thuyết tập 65. Lúc bây giờ trong lúc bàn bạc, hai người đã đến trước ngã ba. Một quang chú thị về phía trước, cả hai bắt đầu phân tích ba động khẩu có hình dạng khác nhau. Sau một lúc tìm hiểu, cả hai chỉ nhận thấy động khẩu bên trái có âm hàn chi khí mang vẻ ẩm ướt, còn động khẩu bên phải có âm hàn chi khí khô hanh. Chỉ riêng động khẩu ở giữa lại toát ra một cỗ khí tức rất mơ hồ, khiến cho hai người không phát hiện được điều gì hết. Nhìn qua ba động khẩu một lượt, Tuyệt Mệnh Đào Khách lại nói: trong ba động này thì cái ở giữa là thần bí nhất, có thể đó chính là nơi chúng ta muốn tìm đến. Bây giờ ta sẽ thử tiến nhập vào trong đó. Nếu người đồng ý thì cùng ta thám thính, còn không thì ngươi có thể tìm hiểu hai động kia. Việc này tùy ngươi lựa chọn, ta không ép. Hắc Sát Kiếm Hồn thuận miệng đáp trả không chút chần chừ. Tất nhiên là khi hợp tác thì chúng ta phải cùng tiến cùng lui. Nếu chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không cần thiết phải đi khai làm gì. Không cần suy nghĩ nữa, chúng ta đi thôi. Nếu phát giác được chuyện gì thì lại bàn tiếp vậy. Hắc Sát Kiếm Hồn vừa nói xong, liền nhằm vào động khẩu ở giữa, nhanh chân bước tới. Trải qua 9 lần bàn bạc lựa chọn, cuối cùng hai người đến được một sơn động rộng rãi. Đưa mắt quan sát xung quanh, cả hai chỉ thấy hai bên động có hai cửa vào. Bên phải là Huyền Âm Môn, còn bên trái là Cửu Âm Môn. Tuy nhiên cả hai cánh cửa đều đang bị phong bế. Lặng yên quan sát một lúc, Tuyệt Mệnh Đào Khách mới nói: ta sẽ tiến nhập vào Huyền Âm Môn để tìm người ta muốn tìm, còn ngươi? Lưỡng lự trong giây lát, rồi Hắc Sát Kiếm Hồn mới đáp: trải qua nhiều lần lựa chọn, chúng ta mới có thể tiến vào đây. Ta cũng muốn tra xét động tĩnh thế nào. Tất nhiên, để nếu người đã chọn tiến nhập Huyền Âm Môn, thì ta sẽ thử tiến nhập Cửu Âm Môn xem sao. Thôi được rồi, chúng ta cùng phải bảo trọng đấy. Vỗ vào vai Tuyệt Mệnh Đào Khách một cái, Hắc Sát Kiếm Hồn nhanh chóng rẽ sang bên trái. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy tung tích đâu nữa. Hướng về phía kẻ mới cùng mình đồng hành, đôi mắt Tuyệt Mệnh Đào Khách hiện lên một tia nhìn cầu chúc, rồi chuyển thân tiến nhập vào Huyền Âm Môn. Chậm chậm giơ hữu thủ lên, Tuyệt Mệnh Đào Khách vận lực vào tâm trưởng rồi ấn vào thạch môn. Phát giác có một phản lực thập phần cương mãnh như đang muốn đẩy đuôi mình lại. Thân sắc của Tuyệt Mệnh Đào Khách thoáng lặn lại. Liền sau đó, toàn thân hắn xích hồng quang hoa thiểm hiện, song thủ đẩy ra một trường tuyệt cường, khiến cho thạch môn kia bỗng chốc mở toang ra. Phía bên trong thạch môn vừa được mở ra, từng làn sương mù trắng xóa lan tỏa ra bên ngoài. Chỉ trong chốc lát, không khí trong động đã bị ngừng tụ lại. Cực hàn chi khí trong động làm cho thân thể Tuyệt Mệnh Đào Khách như bị đông cứng, nhất thời khiến cho khuôn mặt hắn trắng bạch ra. Khẽ quát lên một tiếng, Tuyệt Mệnh Đào Khách toàn lực khởi vận xích dương chân khí trong cơ thể. Toàn thân của hắn hồng quang hiển hiện ra như liệt hỏa thần quân, nhanh chóng đẩy đuổi hàn băng chi khí ra xa thân hình hơn một trượng. Băng hàn chi khí vừa bị đẩy lùi, Tuyệt Mệnh Đào Khách liền men theo thông đạo, nhanh chân tiến nhập vào bên trong. Trong tình thế hung hiểm này, vừa đi hắn vừa phải đề phòng gió tuyết xâm nhập vào cơ thể, vừa phải đưa mắt quan sát động tĩnh xung quanh để tránh những bất trắc có thể xảy ra ngay lúc này. Sau khi vượt qua ba lối rẽ, Tuyệt Mệnh Đào Khách tiến nhập vào một động băng. Chỉ thấy trong động băng này có cách cương phong như những mũi dùi nhọn đâm vào da thịt, bao phủ bốn bề sơn động là lớp băng dày khoảng 3 xích. Tại chính giữa sơn động có một chiếc giường ngọc. Bên trên là một thiếu nữ mỹ lệ khoảng 18-19 tuổi đang ngồi trang nghiêm. Thân thể của người thiếu nữ ấy bất động, tựa hồ như nàng đang tĩnh tọa tu luyện. Xung quanh người của nàng được bao phủ bởi một lớp băng tuyết mờ mờ, trông giống hệt như một bức tượng điêu khắc. Thân sắc của Tuyệt Mệnh Đào Khách tỏ ra rất kích động. Nhãn thần ánh lên màu ngọc bích, lặng lẽ đưa mắt quan sát một lát, rồi hắn từ từ tiến đến gần bên thiếu nữ. Đột nhiên thân thể Tuyệt Mệnh Đào Khách lập tức bay ngược lại phía sau. Trường đao trong tay giơ lên trước ngực chém ra một thế, vừa vặn chống đỡ được một mũi tên gió bất ngờ xuất hiện tập kích hắn. Hạ thân xuống nền sơn động, Tuyệt Mệnh Đào Khách cảm giác nhìn xung quanh một lượt nhưng không phát hiện được điều gì. Nhất thời hắn lại biến sắc mặt, thân sắc cương trọng lên thêm vài phần. Cảnh giác bước dần từng bước để tiếp cận thiếu nữ trên ngọc sàng. Tuyệt Mệnh Đào Khách một lần nữa lại cảm nhận được khí lưu xung quanh thân hình phát sinh dị biến. Trường đao trong tay hắn lập tức xuất ra

đã được sư phụ đưa tới nơi này để theo sư tổ tu luyện. Hiện tại tọa lạc của sư phụ ở đâu, bọn ta cũng không biết. Lục Nga sư tỷ của ta tu luyện ở trong Cửu Âm môn. Tỷ ấy vốn có tiền thiền ngũ âm tuyệt mạch nên khó sống qua 20 tuổi. Nhân vì có sư tổ tài bồi mà tỷ ấy đã luyện thành Cửu Âm nghịch mạch đại pháp. Toàn thân sư tỷ trí âm trí cực, so với ta vốn có thuần âm chi thể thì cũng không hề sút kém chút nào. Bình thường tỷ ấy trấn thủ ngoài cửa động, còn ta ở chỗ này khổ luyện. Không ngờ có ngày bọn ta lại rơi vào tay của các ngươi. Nhưng có một chuyện ta cũng nói cho người biết, sư tổ đã lưu ấn ký trên cơ thể bọn ta. Chỉ cần bọn ta còn tồn tại trong tam gian thất giới, thì lão nhân gia người vẫn có thể truy tìm được tung tích. Thế nên, cho dù ngươi có mang ta đi đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng cũng không thoát khỏi bàn tay của lão nhân gia đâu. Tuyệt Mệnh Đạo Khách nghe vậy không khỏi biến sắc. Hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi, sư tỷ của nàng là Lục Nga, vậy còn phương danh của nàng là gì? Có thể nói cho ta biết được không, để còn tiện xưng hô? Còn ta thì nàng cứ gọi ta là Tuyệt Mệnh Đạo Khách là được. Hừ lạnh một tiếng, Bạch Y thiếu nữ nói ra danh tự của mình, Bạch Như Xương. Khẽ nhẩm lại danh tự ấy hai lượt, Tuyệt Mệnh Đạo Khách cười nói, người cũng như danh, quả thật rất là hay. Còn bây giờ nếu như sư tổ của nàng lợi hại như vậy, thì chúng ta cần phải mau chóng ly khai khỏi nơi đây, tránh gặp phải những điều phiền toái. Nói xong, Tuyệt Mệnh Đạo Khách liền chế trụ á huyệt của nàng ta, rồi bế nàng ta nhằm bay ra khỏi động. Xuyên qua liên tiếp các ngã rẽ, cuối cùng Tuyệt Mệnh Đạo Khách đã đi đến gần động khẩu. Đột nhiên từ trong một sơn động nhỏ ở gần đó phát ra những âm thanh đả đấu kịch liệt. Sau khi chú ý lắng nghe, Tuyệt Mệnh Đạo Khách liền biến sắc tự nhủ. Chẳng lẽ đó là Hắc Sát Kiếm Hồn? Theo động tĩnh này thì hắn đã bị thương trầm trọng, đang tìm cách đào thoát. Chắc là hắn đã gặp phải Cửu Âm Thánh Mẫu. Không xong rồi, ta phải mau chạy thôi, không thì không còn kịp nữa. Không để ý đến vết thương trên người, Tuyệt Mệnh Đạo Khách khởi vận toàn thân chân nguyên, dựa vào tốc độ mau lẹ của bản thân phóng thẳng ra ngoài động khẩu, nhanh như một tia chớp. Vừa ra đến ngoài cửa động, lập tức thân ảnh của hắn hóa thành một đạo quang mang tiêu thất trong bóng tối lờ mờ của buổi bình minh đang dần đến. Cùng lúc đó, ở bên trong sơn động nhỏ vang lên tiếng cười âm u. Một bóng trắng vừa ảo cất tiếng nói, chẳng phải khi ở trong Cửu Âm động phủ của ta, người đã từng nói muốn đến là đến, muốn đi là đi hay sao? Nếu hôm nay người không lưu lại tính mệnh, thì hóa ra quy củ của ta lại bị phá hỏng trong tay của ngươi sao? Lời nói chưa dứt, thì trừ thiên thân thể bóng sáng mờ ảo đó, một luồng bạch sắc băng vụ nhanh chóng bay ra, nhằm vào chỗ Hắc Sát Kiếm Hồn đang ẩn nấp kích đến. Một tiếng thét đau đớn vang lên dữ dội, thân thể Hắc Sát Kiếm Hồn đã bị kích trúng, lập tức toàn thân hắn bị đông cứng và từ trên vách đá cao vạn trượng rơi thẳng xuống dưới. Giữa không trung, một thân ảnh màu trắng hiện ra, nhìn lướt qua hắn một lượt, cười lạnh nói, rơi từ độ cao này xuống trong lúc tay chân lại không thể cử động được, tên tiểu tử nhà người chết chắc rồi, trừ phi có kỳ tích xảy ra, bằng không thì không có một tia hy vọng nào cho ngươi đâu. Vừa dứt lời, bạch sắc nhân ảnh quay mình phi thân trở về lại sơn động. Sắc trời đang dần sáng rõ hơn, đột nhiên từ trong Cửu Âm động phủ truyền ra một tiếng gầm mạnh bạo, thanh âm lạnh lẽo vang vọng khắp Nhạn Đằng Sơn. Đáng ghét, mọi người dám cả gan mà ngài đứa đồ tôn của ta đã khổ tâm bồi dưỡng đi, ta thề sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng được. Việc này đã do các ngươi tự chuốc lấy, ta phải khiến cho bọn ngươi hối cũng không kịp. Từ trong sơn động, một đạo bạch ảnh phóng lên giữa không trung tầng mây, chỉ trong sát na ấy đã tiêu thất không thấy dấu vết đâu nữa. Trong Tây Hải Định Thiên Cung, Lục Vân và Lục Oánh cùng nhau ngồi nói chuyện suốt đêm. Đến khi trời sáng, Lục Vân đứng dậy nói, trời cũng không còn sớm nữa, ta xin cáo từ. Sau này cô nương có dịp đến nhân gian có thể tìm ta. Hiện tại tạm thời ta ở núi Triều Âm, có thể trong mấy ngày tới vẫn chưa đi đâu. Lục Ánh đáp lời, ta biết rồi, hy vọng là sau này gặp huynh ở chốn nhân gian. Bây giờ ta tiễn huynh một đoạn đường. Nhớ sau khi rời khỏi đây, huynh phải cẩn thận với con kỳ thú này. Tốt nhất đừng để cho các cao thủ của Lục Hải phát hiện ra. Nếu bọn họ tra xét ra thì huynh sẽ gặp phiền hà lớn đấy. Lục Anh vừa đi vừa dặn dò. Chẳng mấy chốc, hai người đến đường vực quỷ cốc bên ngoài Định Thiên Cung. Đưa Lục Vân qua vực, Lục Anh vẫy tay nói: chúc huynh thượng độ bình an, sau này nếu rảnh rỗi cứ đến chơi, nơi đây luôn chào đón huynh. Lục Vân mỉm cười gật đầu nói: yên tâm đi, ta sẽ luôn nhớ mãi về cô nương, về Tây Hải Định Thiên Cung này. Cáo từ, hẹn sau này tái ngộ. Quay người, Lục Vân bay thẳng lên trên trời, chớp mắt đã biến mất trong làn nước xanh biếc. Mặt nước lúc sáng sớm thật là mỹ lệ, ánh mặt trời đỏ ửng ló dạng ở đằng đông, tỏa ra vô vàn ánh hào quang, tạo thành những mảnh vàng lấp lánh trên sóng biếc. Lục Vân bay lên đứng trên không, cách mặt nước 3 trượng, nhìn cảnh vật tươi đẹp rực rỡ. Trên khuôn mặt hiện ra vẻ tươi cười khó hiểu. Hắn dang rộng đôi tay, từng luồng nắng vàng như đọng lại trên cánh tay. Dưới sự thúc động của Lục Vân, ánh vàng tụ họp phía trước ngực thành một quả cầu vàng to lớn, phản chiếu với mặt trời ở phía xa, đồng thời phát ra những ánh hào quang thần thánh. Lục Vân cười ngạo nghễ, vai phải khẽ rung, một con thú kỳ dị bay vọt lên. Dưới sự khống chế của Lục Vân, con kỳ thú rơi trúng vào quả cầu vàng, nháy mắt tan biến vào bên trong. Toàn thân tỏa ra hào quang lấp lánh. Có cảm giác con kỳ thú này đã hút toàn bộ năng lượng của cầu quang, toàn thân thể thể hiện ra uy mãnh thần bí. Lục Vân nuốt nhẹ con kỳ thú rồi nói rằng: xem bộ dạng của ngươi thì biết không phải là loại tầm thường rồi, để ta đặt cho ngươi một cái tên thật là hay xem nào. Con kỳ thú kia nghe vậy, cặp mắt đỏ lòm trong suốt cứ được quả đưa lại, rồi bay đến bên Lục Vân, không ngừng chạm vào mặt của hắn, tỏ vẻ rất là thân thiện. Thấy thế, Lục Vân vui vẻ cười nói: thực ra ta đã nghĩ đến một cái tên rất hợp với ngươi, đó là Tứ Linh Thần Thú. Sở dĩ đặt tên này vì đầu của ngươi giống rồng, đuôi giống phượng, hai cánh hai móng vuốt lại giống như rồng, lại giống như là chim ưng, chưa kể toàn thân có vảy, lại sống được trong nước. Do đó ta chọn tên Tứ Linh Thần Thú, ý chỉ ngươi có thể hợp nhất mọi chủng loài, trên trời dưới bể không có gì sánh được với ngươi. Con kỳ thú kia nghe thế gừ lên 2 tiếng nhẹ nhẹ, toàn thân lắc lắc tỏ ra vô cùng thích thú. Nhìn Lục Vân tỏ vẻ vui mừng, kỳ thú bay vút lên không trung 10 trượng, ngẩng đầu há mồm thể hiện sự sảng khoái. Kỳ thực lại gầm lên 1 tiếng, khiến cho không khí xung quanh muốn tan ra. Mặt biển đang tĩnh lặng đột nhiên nổi cơn sóng lớn, dâng cao 100 trượng, tạo thành những cột nước có đường kính cả 1000 trượng. Xa xa phía đông hải, cảnh tượng nhìn như những cột chống trời. Bầu trời mây đen mù mịt, trời đất đổi sắc. Lục Vân vô cùng kinh sợ, nét mặt trở nên trắng bệch. Chỉ thấy sóng thần và những con sóng lớn chen lấn cuồn cuộn, tạo thành vô số xoáy nước. Trong vòng xoáy đó, vô số loài cá lớn nhỏ nhỏ cùng các loài thú biển đều phát ra những tiếng phẫn nộ cổ quái. Lúc mặt biển trở lại như cũ, Lục Vân để ý thấy những cột nước kinh thiên ấy vẫn dâng cao, trong khi mặt biển lại thụt xuống cả 100 trượng. Xuất hiện tiếp hàng 100 xoáy nước, hệt như vô số cơn lốc xoáy di chuyển không ngừng. Lúc đó Lục Vân vì uy lực của con kỳ thú mà chấn động. Hắn không hề biết rằng dưới đáy biển Đông Hải Định Thiên Châm đang bị đại động dữ dội. Toàn bộ thẩm cung chịu một trận động đất khiến cho nhà cửa đổ nát. Tình cảnh kinh sợ đến nỗi những người trong cung đều tháo chạy thoát thân. Vùng Đông Hải và Tây Hải sát bên cũng xuất hiện hiện tượng như vậy, lần lượt phái các cao thủ đi tìm hiểu nguyên do của sự việc. Đến bên Tứ Linh Thần Thú, Lục Vân nhỏ nhỏ nói: sau này ta gọi ngươi là Tiểu Linh Nhi, biết không hả? Bây giờ phải đi mau thôi, ngươi đã gây ra phiền phức lớn rồi. Nếu không đi, thế nào cũng có tai họa giáng xuống đầu ngươi. Nói đoạn thét lên 1 tiếng như thể quất roi. Tiểu Linh Nhi bay lượn trên không trung 1 vòng, rồi hạ xuống thân của Lục Vân. Trở lại bờ biển, Lục Vân quay người nhìn cột nước kinh thiên, thấy đã nhỏ lại, tin rằng nhất định nó sẽ biến mất. Trong khi Tiểu Linh Nhi ánh mắt thể hiện sự đắc ý, Lục Vân cười nhạt cùng kỳ thú bay về phía Triều Âm. Đột nhiên Lục Vân run người, cảm giác dưới đất như con nhát kiếm đâm thẳng tới, hội tụ thành một luồng kiếm trước ngực. Hắn ưỡn ngực tiếp nhận luồng kiếm khí rồi lùi lại 3 trượng, ánh mắt chăm chú nhìn nhân vật mới vừa xuất hiện.

ở những nơi khác đang xảy ra những chuyện gì, theo tin tức mới nhất mà bản thân ta có thể là tìm được. Tu chân giới trong hai ngày gần đây đã phát sinh hai sự kiện lớn. Một là có một tổ chức tên gọi là Trừ Ma Liên Minh đã chính thức quật khởi với hai vị minh chủ. Thành viên hiện tại khoảng hơn 50, toàn bộ đều là thuộc những môn phái nhỏ hoặc là những tán tu của tu chân giới. Theo tin loan truyền, nhóm này hoạt động ở hai bên bờ sông. Lần này việc chúng ta đối phó với bọn cao thủ yêu vực, chúng cũng biết nhưng không can dự vào. Trừ Ma Liên Minh à? Danh từ này nghe rất là chính phái. Không biết minh chủ của bọn chúng là ai? Sắp lần này đối phó với cao thủ yêu vực, bọn chúng không theo hỗ trợ. Hạo Vân cư sĩ nghi ngờ hỏi Diệp Tâm Nghi. Diệp Tâm Nghi trầm tư một lúc rồi khẽ giọng đáp. Đây chính là việc ta muốn nhắc nhở mọi người. Trừ Ma Liên Minh tuy hô hào trừ ma vệ đạo, nhưng bọn chúng vì việc của người lãnh đạo có ý đối đầu với chúng ta. Vì thế mọi người sau này cần phải đề phòng bọn chúng. Minh chủ bọn chúng, một là Hạo Thiên Phủ Thủ Văn Bất Danh, một là Quy Vô Đạo Trưởng Truyền Nhân của Vân Vũ Phong. Hai người này có giao tình thâm hậu với Lục Vân. Vì căm hận sự việc lần trước nên chỉ bằng quan đứng một bên, không xuất thủ tương trợ. Lời vừa nói ra, Lục Viễn chợt trầm lắng xuống. Hiển nhiên mọi người đang nhớ lại trận quyết đấu dữ dội ấy, không ai nói thêm một lời nào. Pháp quản đại sứ liếc qua người của Dịch Viện, nhìn thấy thần tình cổ quái, biết ngay là đã đụng vào nỗi đau của họ, liền vội chuyển chủ đề. Việc này cũng không có gì. Từ xưa đến nay, ta bất thắng tránh. Chỉ cần mọi người đứng về phía chính đạo hành sự trong sáng ngay thẳng, cần gì phải sợ bọn yêu ma quỷ quái. Bọn chúng đã không muốn ra tay thì tùy bọn chúng đi. Cốt là chúng ta cứ đi theo con đường của mình, tận hết sức mình. Tin rằng sẽ thắng bọn ác tà hoàng dương chính đạo. Bây giờ Diệp Minh Chủ hãy nói tiếp tin tức thứ hai đi. Biết đâu là tin tốt thì sao? Cổ quái nhìn pháp quả đại sư, Diệp Tâm Nghi do dự một chút rồi nói. Tin tức thứ hai có liên quan đến Lục Vân cũng chẳng phải là tin tốt lành gì. Có thể thấy năm người bọn Dịch Viện thân mình chấn động, thần tình lộ ra vẻ chú ý. Còn những lộ cao thủ của viện khác thì cũng sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên Lục Vân, hai từ này không chỉ liên quan đến Dịch Viện, mà đối với họ cũng là những từ hết sức nhạy cảm. Nhìn thần tình của chúng nhân, Diệp Tâm Nghi tiếp tục nói. Theo tin nói trên, hai người trước quỷ vực Hắc Hà Quỷ Vương xuất lĩnh một nhóm nhiều cao thủ đi về Thương Sơn Huyết Hà truy tìm thần vật trong truyền thuyết là Càn Khôn Ngọc Bích. Sau đó Lục Vân không rõ làm sao biết được tin tức này cũng đã đến đó. Trong lúc Quỷ Vương cùng ma vực Hắc Ám Giới mà thần Viêm Huyết đang tranh đoạt Càn Khôn Ngọc Bích thì đột nhiên hiện thân, một chiêu đã cướp được thần vật trong truyền thuyết kia. Nghe nói đường trường lúc đó còn có một nhân vật thần bí nữa là Kim Luyện đến từ Luyện Hồn Động Thiên. Tiếc là hắn không đoạt được thần vật mà Lục Vân cướp đi kia. Trầm mặc im lặng, năm cao thủ của Dịch Viện nhìn nhau, khuôn mặt tỏ vẻ điềm tĩnh. Tự hồ việc này với họ không có liên quan. Ngược lại cao thủ của các viện khác sắc mặt biến đổi, thần sắc tỏ vẻ lo âu. Chỉ thấy Liễu Tinh Hồn mở lời nói. Xin hỏi Diệp Minh Chủ, Thương Sơn Huyết Hà mà người nói là nơi nào? Sao chúng tôi chưa từng nghe đến? Ngoài ra Càn Khôn Ngọc Bích là vật gì? Kim Luyện kia là ai? Một quang lướt qua cao thủ tam phái, thấy nhóm người Kim Cương Thánh Phật không nói gì. Diệp Tâm Nghi chậm rãi trả lời. Thương Sơn Huyết Hà là một địa danh cổ xưa, quả thực ngày nay ít người biết đến. Nó chính là nằm trong dãy Phù Sơn. Nhắc đến Huyết Hà thì có truyền thuyết về một chuyện tình đẹp và bi thương, ta cũng không muốn kể nhiều. Còn về Càn Khôn Ngọc Bích, tương truyền nằm trong Ngũ Đại Động Thiên, là chân sơn bảo vật của thần ma Động Thiên xếp hạng thứ ba. Công hiệu của nó ra sao? Do quá thần bí nên ta cũng không rõ. Kim Luyện, từ Luyện Hồng Động Thiên, là một cao thủ kiệt xuất trong ngũ động. Ở nhân gian giới bây giờ, vực chi tam giới đã thể hiện, Ngũ Đại Động Thiên cũng bắt đầu xuất hiện. Tình thế ngày càng cam go, con đường trước mặt của chúng ta ngày càng gian khó hơn. Dường như là cho mọi người cũng phải đem hết dũng khí và toàn bộ tâm sức ra đối phó với bọn chúng. Như thế ta mới có cơ hội chiến thắng tà ác, phát huy chính đạo được. Đại sảnh chìm trong im lặng. Mọi người phân tích tình hình trước mặt của nhân gian. Hiển nhiên kết quả sau này thế nào, trong lòng bọn họ cũng đều đã rõ. Khẽ thở dài, Thất Huyền chân nhân liếc nhìn mọi người rồi đứng lên bước ra ngoài. Những người khác có hơi ngần ngại, rồi cũng lần lượt đứng lên lắc đầu lặng lẽ đi ra. Sau khi người của Lục Viện đi khai, Diệp Tâm Nghi nhìn Kim Cương Thánh Phật, Thiên Thương Đạo Trưởng, Chiến Tâm Tôn Giả ba người mà hỏi. Ba vị không nói một lời, có phải vì cho rằng bản minh chủ sẽ thất bại hay còn vì duyên cớ khác? Ba người nhìn nhau rồi hướng ánh mắt vào Phong Lôi Chân Quân và Thái Phượng Tiên Tử mà không nói câu nào, cứ đăm chiêu suy nghĩ. Khẽ mỉm cười, Thái Phượng Tiên Tử lên tiếng. Tâm Nghi không nên suy nghĩ linh tinh, kỳ thực con đã làm rất tốt, biết không? Với chính mình cần có sự tự tin, việc gì cũng phải có quyết tâm hoàn thành mới xong. Nếu như hành sự mà không có tự tin, không có chút dũng khí, động lực nào, thì sao có thể hoàn thành việc lớn? Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Đợi ngày mai Vô Trần trở về, thì chúng ta sẽ thương lượng tiếp. Hai con người trí tuệ hợp lại, tin rằng sẽ có kết quả tốt đẹp thôi. Nhìn bà ta với vẻ không khẳng định, chỉ khi cảm nhận rõ niềm tin trong ánh mắt của tiên tử, Diệp Tâm Nghi mới cảm thấy yên lòng, trầm giọng nói. Đa tạ, ta biết phải làm như thế nào rồi. Đời này ta không thể thụ bách linh, nhất định là thế. Nói xong, nàng chuyển thân đi ra ngoài. Chỉ còn ba vị cao thủ sửng sốt nhìn theo bóng dáng của Diệp Tâm Nghi. Trong nhãn thần lộ ra nét dị thường. Tựa hồ câu nói ấy mang lại cho bọn họ một kết quả ngoài ý muốn. Đêm không gió yên lặng như mặt nước, tĩnh mịch như tranh vẽ. Trên đỉnh Cô Phong, một hắc sắc thân ảnh lăng không lên 3 xích. Dưới chân là một đám mây đen đang biến hóa bất định trong đêm tối. Thấp thoáng lộ ra chút cổ quái. Xung quanh bốn bề yên lặng tĩnh mịch. Trong vòng trăm trượng, một cỗ khí lưu đặc thù lưu chuyển, hoàn toàn ngăn cách với mọi thứ bên ngoài. Dưới ánh trăng, bóng đen ngẩng đầu đứng yên hồi lâu, rồi chợt cất tiếng. 2000 năm rồi, ta cuối cùng đã trở lại về nhân gian. Lần này ta sẽ không dễ dàng nương tay nữa. Ta muốn cả thiên hạ này, ta phải dùng đôi tay mình mà thống nhất tam giản thất giới, sừng bá chốn nhân gian. Ta phải sừng bá chốn nhân gian, sừng bá vũ trụ này, đánh đổi mọi thần tiên, đòi lại những gì ta phải có. Trong gió đêm vang lên tiếng cười ngông cuồng chấn tiên liệt địa. Nhưng rồi bị một kết giới cường mạnh cắt đứt, tiếng cười nhạt dần. Một thân ảnh hư ảo xuất hiện cùng kính nói. Quân thượng, việc người cần tôi làm thám thính này đã có tin tức rồi. Hiện nay Âm Sơn Huyết Sát đang ẩn mình ở cổ động của Lục Bàn Sơn để trị thương. Xem ra đa phần vết thương đã hồi phục. Ngoài ra bọn môn hạ cao thủ đã bí mật tiến nhập vào nhân gian theo sự phân phó của ngài, tiến hành sắp xếp mọi việc. Trong ma vực tứ giới, đã nắm được nơi bọn hắc âm giới và huyết giới chủ yếu hoạt động. Trường Ma Huyễn Tôn Chủ và Ma Thiên Tôn Chủ hành tung bí ẩn, tạm thời chưa dò ra nơi hạ lạc. Còn về cao thủ yêu vực, Hắc Sát Hổ Vương chọn Lương Sơn làm căn cứ, bắt đầu khai doanh trát trại, khuếch trương lực lượng. Tam Nhãn Lòng Lang và ma vực hắc âm giới lại rất là thân cận nhau, tựa hồ song phương đang hợp tác làm việc gì đó. Tiếng cười u ám chợt vang lên, một luồng hồng quang sáng lên trong đêm tối. Hắc Ảnh đạm nhiên hỏi, về phía bọn chính đạo có động tĩnh gì? Bọn phân chi pháp giới và cửu thiên hư vô giới có biến chuyển gì khả nghi không? Hồi bẩm quân thượng, từ những tin tức trước mắt đã thu được và phân tích, thiên chi tam giới toàn bộ đã hiện thân ở nhân gian. Trong đó hoạt động nhiều nhất là phân chi pháp giới. Lần này lục viện của chính đạo và tam phái liên minh đều do cửu thiên hư vô giới vạch kế hoạch và phân chi pháp giới lộ diện để thực hiện. Trong đó bọn cao thủ của phân chi pháp giới hiện thân ở nhân gian đã có ba người lần lượt là Phong Lôi Chân Quân, Huyền Mộc Đại Sư và Thải Phượng Thiên Tử. Nghe nói lão ngốc Quyền Mộc đã bị Lục Vân đánh trọng thương, hiện giờ vẫn đang bị pháp quyết cổ quái phòng trụ kinh mạch, vô pháp hành động. Hôm đó, những người của Thiên Chi Đồ xuất hiện ở nhân gian là Khổng Tước Công Chúa Bách Linh. Theo truyền ngôn, cô ta và Lục Vân có quan hệ thân thiết. Vì cứu Lục Vân mà không kể đến sĩ diện, ra tay với phần chỉ pháp giới, song phương bất hòa không vui. Còn cửu thiên hư vô giới, thiên kiếm khách chỉ là xuất hiện ở trong chốc lát rồi biến mất tăm, hành tung rất bí hiểm. Về minh chủ của Lục Viện và Tam Phái, phân biệt là Kiếm Vô Trần và Giao Chỉ Thánh Nữ Diệp Tâm Nghi. Hai người này đều không đơn giản đâu, đặc biệt là Diệp Tâm Nghi, sau lưng còn có Giao Chỉ hậu thuẫn, thật không dễ đối phó. Hừ lạnh một tiếng, Hắc Ảnh kia quát, Giao Chỉ có gì đáng sợ chứ? Ta quan tâm là cửu thiên hư vô giới, bọn cao thủ ấy đều đã qua 9 lần thiên kiếp tu thành tiên, có được bất diệt chi thể. đối với bọn chúng là một việc phiền phức. Được rồi, lời ngươi nói ta đã minh bạch. Ngươi hãy mau truyền lệnh của ta, bắt đầu thực hiện phương án 2, làm cho nhân gian hỗn loạn lên, như thế mới thú vị. Cái gọi là loạn thế xuất anh hùng trong tu chân giới, để xem bản lĩnh của từng người. Đi đi thôi, chúng ta có thể cho bọn họ xem ai là anh hùng nào. Có tiếng đáp nhỏ, thân ảnh hư ảo lóe sáng rồi biến mất trong màn đêm. Tiếng cười ngông cuồng vang dội khắp không gian, tức là chẳng có ai nghe thấy. Trong lúc đó, ở một nơi khác, cũng trong đêm trăng trên đỉnh núi, cũng có một hắc ảnh ngẩng đầu ngắm trời mây, nhìn ánh trăng trên cao tròn vành vạnh. Hắc ảnh nhẹ giọng than, trăng đã tròn, thời gian lại càng ngày càng gần. Tại sao chìa khóa vận mệnh vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào trong đó còn có sai sót nhất thiết phải bổ giá? Nếu như thế thì đó là cái gì? Người thật là nho nhã, một mình ngồi ngắm trăng rồi thở dài, không biết đang suy nghĩ những gì. Phía sau mười trượng, một thân ảnh mờ ảo phát ra hắc sắc quang hoa, toàn thân lóe sáng đằng không xuất hiện, đứng sau lưng hắc ảnh mỉm cười nói. Không quay đầu lại, hắc ảnh vẫn nhìn lên trời, giọng bình tĩnh nói. Không ngờ là Ma Thiên Tôn chủ, cũng là khách quý. Người một mình tới đây có điều gì muốn hỏi chăng? Ma Thiên Tôn chủ cười ha hả hỏi. Ta là bằng hữu quả thật lợi hại. Vừa nghe đã biết tâm sự của ta. Ta đến tìm người có vài chuyện muốn hỏi. Chẳng hay người có nguyện ý hồi đáp hay không? Thế thì phải xem người muốn hỏi cái gì. Một số chuyện ta có thể trả lời, nhưng một số chuyện ta không thể nói được. Dù sao ta cũng chỉ là một con người, chứ không phải là thần thánh ở đâu, đúng không nào? Vẫn không quay đầu lại, hắc hành dường như không muốn đối mặt với hắn, nên cố ý nhìn lên bầu trời đêm. Ngẩng đầu nhìn thấy vầng trăng tròn, Ma Thiên Tôn chủ cười cười nói. Trăng đã tròn rồi, có một số việc cũng nên kết thúc đi thôi. Đã bao nhiêu năm nay chúng ta không gặp nhau, tính ra thì cũng gần nghìn năm rồi. Còn nhớ lúc niên thiếu, lúc nhiệt huyết sục sôi, chỉ cần dựa vào bầu nhiệt huyết trong lòng mà có thể lưu lạc khắp nhân gian. Tâm tư lúc đó thật là giản đơn. Tiếc rằng bây giờ con muốn quay trở lại quá khứ cũng không thể tìm được cảm giác đó. Người nói có đúng không, lão bằng hữu? Hắc ảnh kia không trả lời ngay, mà trầm mặc suy tư một lúc rồi mới nói. Bao nhiêu năm trôi qua rồi mà người vẫn còn nhớ những chuyện ngày xưa. Có thể người vẫn chưa hoàn toàn nhập ma, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc ư? Có cần không? Ngươi cho rằng ta nhất thiết phải trở thành một kẻ tu chân chính đạo, như thế mới đúng với thiên tư đã được ban, mới xứng đáng với hình dạng này ư? Thiên địa vạn vật quả thật là có chính tà sao? Ta thấy không phải như vậy. Ta cảm thấy cái được gọi là chính tà do mỗi người chọn vào hoàn cảnh lúc đó thôi. Chọn lên một cách sinh tồn mà giữa các thủ đoạn khác nhau ra mà thôi. Chỉ là những thủ đoạn như vậy có rất nhiều. Có những thủ đoạn khá phổ thông, những thủ đoạn mà vẫn làm cho người ta có thể chấp nhận được thì được gọi là chính đạo. Có những thủ đoạn kỳ dị cổ quái không được người ta chấp nhận thì sẽ trở thành tà ác. Thật ra theo quy luật của tự nhiên mà nói, nó đều là những bản năng sinh tồn. Trên bản chất không có gì khác nhau đâu, không đúng sao? Nhìn hắc ảnh đó một cách dứt khoát, mà Thiên Tôn chủ mới hỏi. Hắc ảnh tự hồ cảm nhận được nhãn thần lăng lệ đó của hắn. Chỉ thấy hắc ảnh kẽ lắc đầu thở dài rồi nhẹ giọng lên tiếng. Giờ người nói với ta những chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa? Tất cả đều đã được yên định trước. Thì việc gì mà phải tranh giành cơ chứ? Đã khuya rồi, đỉnh núi cũng đã nhiều sương. Người hãy nói luôn câu hỏi mà người muốn hỏi ta đi. Nếu trả lời được, ta sẽ trả lời. Thu lại khí thế, Ma Thiên Tôn chủ trầm giọng nói. Thôi được rồi, chuyện cũ không nói nhiều nữa. Dù sao thì cũng rất nhiều năm trôi qua rồi. Có chuyện trong lòng mọi người đều đã rõ, ta không nói lại nữa. Hiện tại, ta chỉ muốn hỏi ngươi ba việc. Thứ nhất là thái âm tế nhật chính xác vào lúc nào. Thứ hai là kết quả cuối cùng của kiếp nạn lần này. Và thứ ba là tại sao người lại xuất hiện. Thân thể khẽ chấn động, hắc ảnh như có chút tăng thương mới nói. Câu hỏi này của ngươi, ta không thể trả lời được câu nào cả. Trước tiên, hãy nói đến câu thứ nhất. Thời gian cụ thể này ta cũng đang dự đoán, nhưng mà trước mắt vẫn không thể xác định chính xác được. Ta phải chờ chiếc chìa khóa của vận mệnh xuất hiện thì mới có thể tính ra được. Ta ở nơi này quan sát thiên địa cả một đêm rồi, mà vẫn chưa thấy một chút dấu vết của chiếc chìa khóa đó.